Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, Lam Tuyết Vi phỏng vấn. Lam Kiến Long thanh âm bên trong mang theo vài phần cô đơn cùng thê lương nói. Tuyết Vi, một hồi tan học ca đi đón ngươi. Lam Tuyết Vi nhẹ nhàng gật đầu một cái, cúp điện thoại về sau. Lam Kiến Long mặt mũi tràn đầy hối hận dùng sức đấm bóp đầu mình. Buổi chiều 6 giờ, Lam Kiến Long mở ra cái kia chiếc Bugatti Veyron đến biển phải tỉnh đại học ngoài cửa nối liền Lam. Tuyết Vi đi thẳng đến một quán rượu. Lam Kiến Long đã bố trí ở chỗ này một cái gian phòng. Tiến vào phòng về sau, Lam Kiến Long giống như trước một dạng, tự mình cho muội muội rót chén trà. Cơm món ăn lên về sau, vừa nóng tình cho muội muội gắp thức ăn bưng canh, đem Lam Tuyết Vi chiếu cố cẩn thận. Lam Tuyết Vi rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. Tuy nhiên Lam Tuyết Vi có hai người ca ca, nhưng là hắn cùng đại ca Lam Kiến Long thân thiết hơn. Bởi vì bọn hắn hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mà Lam Kiến Phi cùng bọn hắn là cùng cha khác mẹ. Cơm nước xong xuôi về sau, Lam Tuyết Vi nhìn về phía Lam Kiến Long mà hỏi, ca, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Lam Kiến Long mà cười cười gật đầu, Tuyết Vi, ca ca gặp được sao sao phiền, nếu như ngươi nếu là không giúp ta, chỉ sợ cái này khảm ca ca ta là không bước qua được. Lam Tuyết Vi nhướng mày, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lam Kiến Long liền đem cả cái sự tình tiền căn hậu quả cùng Hầu Tái Khôn đề nghị kỹ càng cùng muội muội nói một lần. Sau khi nói xong, Lam Kiến Long thanh âm nghẹn ngào nói, Tuyết Vi, ca ca ta phàm là có một tia hy vọng, đều không muốn để cho ngươi đến giúp ca ca thò đầu ra. Bởi vì ngươi là ta từ nhỏ thương yêu nhất muội muội, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, để ngươi cả một đời hạnh phúc khoái lạc. Cái này một mực là ta từ nhỏ đến lớn tâm nguyện. Nhưng là phụ thân đã cho ta tối hậu thư, nếu như ta không thể tại hạng mục này trong sắn bại cục, như vậy ta sẽ bị phụ thân đưa ra gia nhập cạnh tranh nhân vị đưa, đồng thời sẽ đem ta trục xuất gia tộc. Tuyết Vi, ngươi cũng biết ca ca ngươi ta không có cái gì quá lớn sự tình. Nếu như rời khỏi gia tộc, chỉ sợ ta không còn gì khác. Mà lại, Lam Kiến Phi tên xúc sinh kia một mực đối ngươi nhìn chằm chằm. Ta muốn có thể bảo hộ ngươi không chịu đến nó xâm hại, nhất định phải nắm giữ đủ cường đại thực lực. Cho nên, Lam thị gia tộc người thừa kế tương lai vị trí ta nhất định phải bảo trụ. Nói đến đây, Lam Kiến Long đã khóc không thành tiếng. Lấy tay dùng sức đánh lấy đầu mình bộ nói, Tuyết Vi, là ca ca không có việc gì, là ca ca đấu không lại Tần Phong. Lam Tuyết Vi ban đầu chiêu khí phồn thịnh đôi mắt chỗ sâu tại thời khắc này đột nhiên hiện ra một vòng bi thương tâm tình, khóe mắt ngấn lệ lấp lóe, cười thảm một tiếng nhìn về phía ca ca nói, ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi chính là muốn để cho ta dùng mỹ nhân kế giải quyết Tần Phong, nhượng hắn nhất định phải trợ giúp ngươi hóa giải dây leo Long Sơn hạng mục này khốn cảnh. Thật sao? Lam Kiến Long đầy mặt rưng rưng gật đầu, đầy mắt đau khổ cùng bi thương, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu cũng ẩn giấu đi một vòng hưng phấn. Đối với mình cô muội muội này phong cách làm việc hắn là so sánh hiểu biết. Đã Lam Tuyết Vi minh bạch ý hắn, chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn. Quả thật đúng là không sai. Lam Tuyết Vi tuy nhiên khóe mắt chảy nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ, nhưng y nguyên thái độ kiên quyết một chút gật đầu. Ca, người yên tâm đi, cho ta 3 ngày thời gian ở giữa, ta nhất định đem cái này Tần Phong giải quyết. Tối hôm đó, Lam Tuyết Vi tới trường học túc xá, nằm ở trên giường trằn trọc khó mà ngủ, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn Lam Kiến Long đối nàng cẩn thận quan tâm. Lam Tuyết Vi tuy nhiên cảm giác được Lam Kiến Long giao cho nàng nhiệm vụ này sẽ để cho nàng thống khổ cả một đời, nhưng là nàng y nguyên lựa chọn thủ vững. Lam Tuyết Vi là một cái so sánh trọng cảm tình người, cũng là một tính cách so sánh yếu đuối người. Nàng không muốn nhìn thấy ca ca bởi vì chính mình cự tuyệt mà đi đến một đầu sự nghiệp cùng nhân sinh tuyệt lộ, mà lại Lam Kiến Long nói không sai. Tuy nhiên huynh đệ bọn họ cùng Lam Kiến Phi cùng cha khác mẹ, nhưng là nhiều khi Lam Tuyết Vi tại cùng Lam Kiến Phi ngồi cùng bàn lúc ăn cơm sau, nàng đều có thể cảm nhận được Lam Kiến Phi nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong chỗ lấp lóe cái chủng loại kia cầm thú ánh mắt. Ngày thứ hai buổi sáng, Lam Tuyết Vi cùng phụ đạo viên xin nghỉ 3 ngày, sau đó lên mạng tìm tòi một chút Tần Phong cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tài liệu tương quan. Không bình thường trùng hợp là bởi vì Tư Đồ Thiến đã bị Tần Phong ủy thác trách nhiệm, cho nên Tần Phong thư ký chức vị liền trống chỗ ra. Lam Tuyết Vi trong lòng thở dài một tiếng, khác trực tiếp đầu quân một phần lý lịch sơ lược. Xế chiều hôm đó, Lam Tuyết Vi liền tiếp vào ngày mai buổi sáng phỏng vấn thông chi. Phụ trách phỏng vấn giám khảo tự nhiên là Tần Phong. Ngày này buổi sáng, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn trong phòng họp mùi thơm nước mũi. Các loại mỹ nữ tại trong phòng họp ganh đua sắc đẹp. Đủ loại mùi vị nước hoa tại trong phòng họp phiêu đãng. Lam Tuyết Vi hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng, hắc sắc váy ngắn, vớ màu da, chân mang vàng nhạt giày cao gót, bên ngoài hất lên một kiện hồng sắc áo khoác. Nàng chỉ là đổi nhàn nhạt đồ trang sức trang nhã, trên thân không có phun bất luận cái gì nước hoa. Tiến vào trong phòng họp, Lam Tuyết Vi chỉ là lẳng lặng ngồi tại gian phòng một góc, giống như một đóa lăng hàn mà đừng tuyết liên hoa, thanh thuần vạn phần. Trong phòng họp hết thảy làm 8 cái mỹ nữ, tất cả đều là đi qua Gia Cát Cường chăm chú chọn lựa thành tích cao tiến vào chỗ làm việc thời gian cũng không dài nữ hài. Tần Phong đi tới trong phòng họp về sau, ban đầu các loại tư thái mỹ nữ chỉ là nhìn Tần Phong liếc một chút, lại cũng không hề để ý. Bởi vì lúc này giờ phút này Tần Phong trong ngực ôm nhất đại chồng chất văn kiện nhẹ nhàng đất đặt ở phòng họp trên mặt bàn. Lam Tuyết Vi từ ngồi biến thành đứng thẳng tư thái, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Bởi vì hắn điều tra Tần Phong tư liệu, cho nên tuy nhiên giờ này khắc này Tần Phong đơn giản hóa một chút trang, nhượng hắn bề ngoài đặc sắc lộ ra cũng không phải là như thế đột xuất. Nhưng là, Lam Tuyết Vi y nguyên liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong thân phận. Bởi vì nàng biết, nam nhân này rất có thể sẽ trở thành thứ nhất cái cùng mình có quan hệ thân mật nam nhân. Tuy nhiên giữa hai người không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng là Lam Tuyết Vi nhất định phải tại còn lại 2 ngày thời gian bên trong chinh phục Tần Phong. Ít nhất phải bãi bình Tần Phong. Cái này cần Lam Tuyết Vi sử xuất không bình thường quy thủ đoạn mới có thể đạt tới. Tần Phong để văn kiện xuống về sau, mặc dù chỉ là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, nhưng là gian phòng bên trong mỗi một cô gái nhi các loại tư thái đã toàn bộ thu vào hắn tầm mắt. Từ khí chất lên giảng, có 3 cô gái tiến vào Tần Phong suy nghĩ, bên trong một cái liền có Lam Tuyết Vi. Mặt khác 2 cái xem xét liền có cái này thuộc về chỗ làm việc người đặc thù khôn khéo. Mà Lam Tuyết Vi tuy nhiên cũng không có biểu hiện ra chỗ làm việc người đặc thù thế thái, nhưng là trên người hắn ẩn chứa cái chủng loại kia tuyết liên hoa đồng dạng đặc biệt khí chất, cho Tần Phong lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tần Phong ngồi tại người phỏng vấn vị trí bên trên, mà cười cười nhìn mọi người một cái, vỗ vỗ tay nói: các vị mỹ nữ, phía dưới phỏng vấn chính thức bắt đầu. Các vị nữ hài nhi nghe đến đó, lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này tuy nhiên nhìn hơi đẹp trai khí, nhưng lại không có một chút cường đại khí chàng bé trai. Vậy mà đúng là bọn họ tại trong tư liệu sở chứng kiến Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch. Cô bé này lập tức ở Tần Phong đối diện xếp thành một hàng ngồi xuống. Mỗi người tất cả đều hướng về Tần Phong lộ ra bản thân rực rỡ nhất mỉm cười. Tần Phong mà cười cười nhìn mọi người liếc một chút nói. Hôm nay phỏng vấn khâu vô cùng đơn giản. Mọi người thấy trên mặt bàn những văn kiện này à? Mỗi người các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Trong vòng 5 phút, ai có thể đem văn kiện phân loại lập thả ở trước mặt ta? Người nào liền có thể đi vào kế tiếp khâu phỏng vấn. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói, Tần Phong dùng ngón tay một chút gần nhất một cô gái. Cô gái này đi đến văn kiện trước mặt, đem văn kiện một vừa mở ra về sau, nhìn một chút trên văn kiện nội dung, sau đó dựa theo nội dung tiến hành phân loại. Sau đó liên tiếp 3 cô gái tất cả đều dựa theo trước đó nữ hài kia thao tác phương thức. Căn cứ từ chính mình lý giải, vì những văn kiện này tiến hành phân loại, đến phiên đệ 4 cô gái, cũng chính là Tần Phong cho rằng khí chất so sánh không sai một cô gái. Cô bé này cơ hồ là mở ra văn kiện về sau không đến 3 giây đồng hồ thời gian, cũng trực tiếp xác định văn kiện loại hình. Tại ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ thời điểm, hắn liền đem những văn kiện này từng cái bày đặt tốt. Tần Phong nhìn đến đây, không khỏi âm thầm gật đầu. Từ cô gái này phong cách làm việc hắn có thể nhìn ra được. Cô bé này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có phong phú chỗ làm việc, kinh nghiệm làm việc. Nhất là loại này văn án công tác đối phương làm hết sức quen thuộc. Tần Phong coi trọng một cái khác khí chất không sai nữ hài hoa 2 phút đồng hồ thời gian liền giải quyết những văn kiện này. Tuy nhiên so cái trước nữ hài động tác muốn chậm một chút, nhưng là đối phương khí chàng lại không bình thường vững vàng. Xem xét cũng là cái chủng loại kia 10 phần ổn trọng nữ hài. Cái cuối cùng phụ trách bày đặt văn kiện là Lam Tuyết Vi. Lam Tuyết Vi đứng tại văn kiện trước mặt, nàng đầu tiên làm cũng không phải là mở ra văn kiện đi xem, mà chính là trực tiếp đem văn kiện làm 3 phần. Sau đó lúc này mới mỗi phần văn kiện mở ra coi trọng 1-2 giây thời gian. Vẻn vẹn thời gian sử dụng 50 giây, Lam Tuyết Vi liền hoàn thành những văn kiện này muốn phân loại công tác. Thời gian sử dụng ngắn nhất, Tần Phong nhìn ở đây, trên mặt tuy nhiên một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Lam Tuyết Vi tuy nhiên còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng là rất rõ ràng, đây là một cái rất có đầu não nhưng lại làm việc hết sức cẩn thận chi. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía mọi người nói, Lam Tuyết Vi, Mã Diễm Lệ, Tôn Phương Miểu, Trịnh Tâm Nhị, các ngươi 4 người tiến vào thứ 2 vòng phỏng vấn. Còn lại nữ hài có thể đến công ty Bộ Tài nguyên Nhân lực nơi đó nhận lấy kỷ niệm phần thưởng. Tuy nhiên các ngươi không có thông qua thứ nhất vòng phỏng vấn, nhưng cái này cũng không hề là nói các ngươi không ưu tú, mà là bởi vì các ngươi không thích hợp phần công tác này. Nhưng là, có lẽ còn lại công tác càng thích hợp các ngươi. Bộ Tài nguyên Nhân lực bên kia tại cho các ngươi cấp cho kỷ niệm phần thưởng đồng thời, cũng sẽ cho các ngươi một phần sổ tay. Sổ tay giới thiệu chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn các loại lý niệm, cùng chúng ta bây giờ cùng tương lai có thể muốn nhân viên tuyển mộ cùng chức vị. Các ngươi đã có thể được tuyển chọn tham gia lần này phỏng vấn. Nói rõ ngươi trên người chúng có rất nhiều ưu điểm lấy được đến công ty của chúng ta nhân viên cao tầng khẳng định, cho nên chúc các ngươi may mắn. Tần Phong nói xong, ánh mắt mà cười cười nhìn về phía mọi người. Còn lại mấy cái không có tiến vào thứ nhất vòng phỏng vấn nữ hài nhi nhóm nhau nhau hướng Tần Phong ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền rời đi. Bọn họ lần này thua không bình thường chịu phục, bởi vì Tần Phong lựa chọn chúng cái này 4 người, đều là phân loại tốc độ nhanh nhất này 4 người. Chờ trong phòng họp chỉ còn lại có này 4 cô gái thời điểm, Tần Phong ánh mắt tại Mã Diễm Lệ, Tôn Phương Miểu cùng Trịnh Tâm Nhị cái này 3 cái trên mặt cô gái từng cái đảo qua, mà cười cười mà hỏi, Các ngươi biết vì cái gì Lam Tuyết Vi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền đem những văn kiện này phân loại hoàn tất sao? Ba cô gái ánh mắt toàn đều nhìn về những văn kiện kia. Lúc này, dáng người cao gầy thon gầy, thân thể cao tới 1m80 khoảng chừng nữ hài Trịnh Tâm Nhị đột nhiên nói. Ta minh bạch, những văn kiện này kẹp tuy nhiên nhan sắc là một dạng. Nhưng kỳ thật, bọn họ kiểu dáng xác thực không giống nhau. Tại phân loại thời điểm, Lam Tuyết Vi đem kiểu dáng một dạng văn kiện toàn đều đặt chung một chỗ. Sau đó mở ra văn kiện nhanh chóng xác minh, xác nhận hắn ý nghĩ về sau. Lại lấy tốc độ nhanh nhất đối mỗi một phần văn kiện tiến hành xác minh. Lam Tuyết Vi thắng đang quan sát so với chúng ta nhỏ hơn gây nên về điểm này. Tần Phong nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chúc mừng Trịnh Tâm Nhị, ngươi cùng Lam Tuyết Vi tiến vào một vòng cuối cùng phỏng vấn. Về phần Mã Diễm Lệ cùng Tôn Phương Miểu, các ngươi cũng tương tự có thể đi bộ tài nguyên nhân lực báo đến. Tuy nhiên các ngươi không thể trở thành chủ tịch thư ký. Nhưng các ngươi có thể đi bộ tài nguyên nhân lực bên kia tìm tới thích hợp các ngươi thời điểm. Lam Tuyết Vi nghe đến đó, tâm tình có chút kích động lên. Bởi vì nàng biết, chỉ cần mình có thể trở thành chủ tịch thư ký, như vậy chính mình liền tuyệt đối có lòng tin tại trong vòng 2 ngày bãi bình Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.